Các nàng muốn làm gì? Muốn làm một chút sự tình Băng Thanh Ngọc Khiết thôi mà. Đường Tiêu làm ra một dáng vẻ đùa cợt, hắn suy đoán chuyện kế tiếp sẽ khiến cho Trung Lam phát điên. Có thể bắt đầu chưa? Cung nữ cúi đầu xuống nhỏ giọng xin chỉ thị của Đường Tiêu. Bắt đầu cái gì? Trung Lam quả nhiên đã phát điên lên rồi, thân thể của nàng bắt đầu gào lớn. Bắt đầu đi, Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn mấy cung nữ, hắn cũng rất tò mò xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cung nữ thấy Trung Lam đồng ý thì chuyên nghiệp cúi người xuống đưa miệng tới trước ngực Trung Lam sau đó. Rõ ràng đây không phải là dùng tay. Đường Tiêu nhanh chóng cảm nhận được tiếng gào to của Trung Lam, tuy nhiên Đường Tiêu biết được Trung Lam hoàn toàn đứng đắn, hiện tại phương thức massage này so với lúc trước khác nhau rất lớn. Khách chương.